Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 272, tạm biệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho ta 10 phút thời gian. Angma thu hồi bước chân, đối với chờ đợi ở cửa truyền tống cạnh Itonis nói một câu. Liền đi về phía bên đường Stormrick huynh đệ. Tiên tri, ám dạ tinh linh, thậm chí còn toàn Azeroth xuất sắc nhất anh em hai người. Đồng loạt hướng Angma cung kính thi lễ một cái. Angma nhẹ khẽ gật đầu, vượt qua hai người, đứng ở sườn núi bên bờ. Ở dưới chân của hắn, chính là vậy đạo hoàn toàn thay đổi Kalimdor trong đại lục Bắc Bộ địa khu hình dạng bề mặt trái đất. Từ núi Hizan đạo thứ hai nấc thang mà mới. Hủy đi dọc đường hết thảy, thẳng vào tây phương biển khơi, hủy diệt lối đi. Từ nay về sau, lại không rãnh trời ngăn trở ba, sẽ bị liên kết là một cái chỉnh thể. Tháng năm ấm áp dưới ánh mặt trời, kết tinh hóa đại địch lóe lên nhiếp nhân tâm phách violet sắc chói lọi. Cực kỳ xinh đẹp, ở dưới chân của hắn, chính là vậy đạo từ đạo thứ hai bậc thang lối vào mà mới. Hủy đi dọc đường hết thảy, xuyên qua Fairwood, biển đen bờ, nối thẳng biển khơi, hủy diệt lối đi. Từ nay về sau, ba giữa rãnh trời lại cũng không còn tồn tại, đem liên kết là một cái chỉnh thể. Ở tháng năm ấm áp dưới ánh mặt trời, nó phản xạ nhiếp nhân tâm phách violet sắc chói lọi, cực kỳ xinh đẹp, pháp thuật xé đất đai, cũng cho núi Hizan mang tới mới. Sinh mạng, tựa như cùng Northrend tinh ca rừng rậm vậy, chủng loại phồn đa áo thuật sinh mạng thể từ kết tinh hóa đất đai thai nghén ra. Nắm tự nhiên cùng áo thuật lực mà sinh kết tinh thụ nhân. Ở pháp thuật trong may mắn còn sống sót, bản chất sinh mạng lại gặp đến thay đổi kiêu thú, gấu quái, hay hoặc là dạng nhận báo. Những thứ này kỳ diệu sinh mạng. Dẫn phát huyết tinh linh các ma đạo sư cực lớn hứng thú. Aminio không chỉ một lần cho thấy đến khi Đông Đại Lục chiến sự kết thúc. Liền dẫn học nghề đến chỗ này tiến hành nghiên cứu ý hướng. Ở có thể đoán được tương lai, núi Hizan ắt sẽ trở thành chư tộc pháp sư nghiên cứu thánh địa. Mà như thế nào thích đáng an trí những thứ này áo thuật sinh mạng thể. Thậm chí còn để cho chúng cùng bản xứ tự nhiên sinh linh ở chung hòa thuận. Cũng là một hết sức để cho Druid cửa vấn đề nhức đầu. Ngắm nhìn trong suốt lóng lánh đất đai, Malfurion thầm than thở, sầu mi khóa chặt. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng còn có hàng loạt giải quyết tốt công tác đang chờ vị này ám dạ tinh linh cùng sen bên trong. Áo nghị gội đôi liệu lãnh tụ tới xử lý. Trọng yếu nhất liền là mới tụ cư điểm vấn đề. Núi Hizan 1/3 bị pháp thuật hoàn toàn phá hủy. Liên quan một nửa Fairwood cùng biển đen bờ. Ác ma cứng để cho hủ hóa sâu thực đất đai. Trước mắt chỉ có Asenveil Tây Bộ. Và biển đen bờ không bị liên lụy Nam Bắc hai đầu thích hợp cư trú. Càng để cho người nhức đầu là... Cũng không phải là tất cả ác ma đều chết ở pháp thuật đánh trong. Vẫn có rất nhiều ác ma ở Asenveil Tây Bộ và Fairwood chạy trốn. Vẫn cùng từ lúc 9.000 năm trước Tát đặc biệt cuộc chiến sau này. Liền im tiếng biệt tích đến nay Tát đặc biệt cấu kết đến cùng nhau. Có tổ chức có dự mưu là chủ nhân kéo nhau trở lại làm chuẩn bị. Ám dạ tinh linh quân đội cơ hồ không có bất kỳ chỉnh đốn. Cứ tiếp tục đầu nhập vào nhằm vào còn sót lại ác ma tiêu diệt trong. Tiên tri, Chiragi thật sẽ kéo nhau trở lại sao? Malfurion hỏi ra khốn khổ đã lâu vấn đề. Trước đây ở vào Silithus sen bên trong áo vọng gác. Mặc dù truyền về dị chủng trùng hoạt động càng phát ra thường xuyên báo cáo. Nhưng vô tâm hắn cố đang lúc. Malfurion cũng chỉ đem coi thành cô lập chuyện kiện. Mà không có cho quá nhiều sự chú ý. Từ lúc mấy ngày trước Angma đem chuyện này nói cho hắn sau này. Hắn liền một mực ăn ngủ không yên. dưới mắt sự việc đã quá để cho người bể đầu sứt chán. Có thể Silithus trong sa mạc, nhưng vẫn dựng dục mới tà ác, mới nguy cơ. 1000 năm trước cát chảy trong cuộc chiến, vì đánh bại Chiraji, ám ngạ tinh linh trả giá giá cực lớn, cuối cùng mới ở long tộc dưới sự giúp đỡ bày phong ấn. Đem trùng người ngăn cách ở giáp trùng chi tường trong khoảng. Có thể cái này dẫu sao là ngộ biến tùng quyền. Ang Ma ánh mắt thâm thúy nhìn Malfurion, nói, năm tháng ăn mòn, phong ấn đã sớm giãn ra, sắp sửa không tích chữ, sẽ không quá lâu, tới hơn 3 năm, từ giáp trùng chi trong tường sông ra trùng trào lưu liền sẽ một lần nữa cuộn sạch đất đai. Chuẩn bị sẵn sàng, lần này chiến tranh mãnh liệt độ, đem vượt qua xa 1000 năm trước cát chảy cuộc chiến. Tuyệt không phải ám dạ tinh linh nhất tộc có thể ứng đối. Cho dù cộng thêm Durota người thú và Theramore loài người vậy vẫn không hề đạt tới. Các ngươi cần càng hơn đồng minh, ngược dòng đến lâu đời nguyên sơ Azeroth, đánh bại thượng cổ thần sau đó. Titan những người bảo vệ liền đem ở giữa ngàn hầu chi ma cơ thun phong ấn đến Silithus cát vàng hạ. Cũng vây quanh phong ấn. Chế tạo một tòa quy mô hùng vĩ pháo đài, là đời sau Ankirai pháo đài, rất dài 5 tháng sau đó, nguyên là thượng cổ chi thần người làm sang gát người lại lần nữa sinh sôi lớn mạnh. Cùng lúc đó chính gặp hưng thịnh cự ma đế quốc xảy ra một tràng đại chiến kinh thiên động địa. Cự ma trực tiếp đem sang gát người đánh chia 5 xẻ 7, trốn vào bắc cảnh sang gát người. Cuối cùng thoát khỏi thượng cổ thần khống chế, vào hóa thành hôm nay Azonarab ở giữa nhện kỳ dị nhất tộc, mà chạy hướng nam phương sa mạc một bộ phận kia, thì chiếm cứ Ankirai pháo đài, tiếp tục thành tâm ra sức thượng cổ thần cơ thôn, là Chiraji, Titan chết, cho những người bảo vệ tạo thành đả kích thật lớn, không chỉ có bắc phương xảy ra một loạt loạn như Lốc cần phản bội, Odin bị nguy anh linh điện, liền phụ trách giam quản Ankirai pháo đài và khởi nguyên lò luyện vận hành lớn người bảo vệ. Lai bước lên, cũng chính là ma cổ tộc lấy, Lai bước lên, tên kính xương vị kia. Giống vậy quên mất mình chức trách, thẳng đến bị mình người làm cướp đi lực lượng, tù ở sấm sét ngai vàng xuống lồng giam bên trong, mất đi bảo vệ sau đó. Cơ thôn phong ấn không ngừng suy yếu, dần dần hủ hóa thần điện người trông chừng. Anubis cùng nhờ duy nhĩ cùng Titan tạo vật tất cả gặp phải khống chế. Từ tận trung cương vị người trông chừng, biến thành thượng cổ thần tà ác công cụ. Ngàn năm trước cát chảy cuộc chiến, chính là vị này cổ thần một tay pháo chế. Mặc dù từng bại với Kalimdor liên quân, nhưng hôm nay cùng trước kia bất đồng, trải qua 1000 năm nghỉ ngơi lấy sức, Chiraji không chỉ có so ban đầu mạnh hơn, cơ thôn phong ấn vậy rốt cuộc sắp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lần này chư tộc phải đối mặt, không chỉ có ùn ùn kéo đến trùng trào lưu, kinh khủng Anubis, còn có vị này sắp thoát khốn ra thượng cổ thần, mới hạo kiếp, không xa, có tiên tri tầng này thân phận. Ang Ma không cần lo lắng nữa người đổi kiếp thân phận bại lộ. Rốt cuộc có thể đem mình đối với tương lai, biết trước. Cho biết cho mình tin phục người. Malfurion trầm trầm gật đầu. Ta sẽ tiến hành chuẩn bị. Tiên tri, ngươi đâu? Có cái gì mới dự định sao? Ang Ma chuyển hướng Illidan, hỏi, đã có ác ma ân thể Illidan, năng lực khôi phục mạnh đến đáng sợ. Hắn đang cùng Akaimon trực tiếp giao phong trong bị trọng thương. 2 ngày trước gãy xương cánh tay phải còn đánh thanh nẹp. Mấy ngày trôi qua, cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền một vết sẹo đều không lưu lại. Ta, Illidan nhìn một cái Malfurion, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ta không riêng gì vội tới ngươi tiễn biệt. Tiên tri, cũng là tới hướng các ngươi nói từ biệt. Ta sẽ không ở lại chỗ này, dẫu sao ta cũng không muốn để cho mình lão cổ bản ca ca tang tẫn uy tín. Illidan, ta, Malfurion trên mặt tối sầm, hơi có chút quẫn bách, trước hắn nhưng mà tự mình phán xử Illidan lưu đày tội danh. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, chính là cái này bởi vì rơi hướng tà năng mà được tộc nhân khinh bỉ, người phản bội. Trải qua cửu tử nhất sanh mang về Sazeramat, gián tiếp trưởng cứu mình tộc nhân, kinh này đánh một trận, bỏ mặc Illidan không chừa thủ đoạn nào làm việc phương pháp có nhiều người kháng cự. Hắn đều thu được mọi người tôn trọng, mọi người dần dần rõ ràng, Illidan cũng không phải là hoàn toàn là cái đó chỉ sẽ theo đuổi lực lượng dã tâm bừng bừng hạng. Người, đối với bảo vệ tộc nhân, canh phòng Azeroth, hắn đáy lòng vẫn tồn tại trách vô bàng thải trách nhiệm cảm. Cũng cam nguyện làm hy sinh, Illidan dùng hành động thực tế, thay đổi mọi người đối với mình không rõ ràng. Illidan không để ý tới sẽ Malfurion, vượt qua đẹp lạ thường đất đai, nhìn về phía rất xa cuối tầm mắt. Quân đoàn Legion một ngày chưa trừ diệt, ta liền một ngày sẽ không ngừng nghỉ. Tiên tri, ta nghe nói có một cổ quân đoàn Legion thế lực chiếm cứ người thú đã từng là gia viên. Ta nghĩ, nơi đó chính là ta chỗ đi tốt nhất. Ta phải đi gặp vị kia uy hiếp Azeroth ngoại vực người thống trị. Thuận tiện xem, có thể hay không cho quân đoàn Legion chế tạo chút phiền toái. Dĩ nhiên, là lấy chính ta phương thức. Đến lúc đó xin tiên tri biết sẽ tộc nhân của ngươi một tiếng. Ta còn cần mượn dùng Dalaran vậy đạo cửa truyền tống. Rốt cuộc, Illidan vẫn là làm ra lựa chọn giống vậy. Ang ngang đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dặn dò, đó là một kiện ác ma đáng sợ thần khí. Thích đáng sử dụng, có lẽ nó sẽ trở thành là đối kháng quân đoàn một đại lợi khí. Hắn là chỉ Sazeramat, cái này kiện uy lực 10 phần thần khí. Không hề xem tránh xử như vậy bị hủy bởi Malfurion tay. Bởi vì trật tự sinh vật đang sử dụng nó trong quá trình sẽ không thể tránh khỏi bị tà năng hủ hóa. Đưa đến không người so có ác ma thân thể Illidan thích hợp hơn sử dụng nó. Ang ma liền dứt khoát đem giao cho Illidan. Hắn biết, ở chống lại quân đoàn Legion trong quá trình, Illidan sẽ dùng tới nó. Ta biết, như vậy, gặp lại sau, tiên tri, gặp lại sau, ca ca, hy vọng lần nữa gặp mặt lúc, ta có thể đem chiến thắng quân đoàn Legion tin vui mang cho các ngươi. Illidan hướng Ang ma thật, sâu thi lễ. Rồi sau đó hướng ca ca đưa ra một cánh tay. Malfurion nhìn đệ đệ móng tay sắc bén, tràn ngập tà năng lực lượng bàn tay, tại chỗ yên tĩnh đứng chốc lát, chậm rãi tiến lên, thà trùng trùng nắm nhau. Anh em hai người chỉ như vậy đối mặt. Mặc dù Malfurion biết mình cuối cùng vẫn là cùng Illidan đi lên hoàn toàn con đường bất đồng, nhưng đã bắt đầu nghĩ lại, đã từng là mình, có phải hay không đối với Illidan quá mức hà trách. Đừng quên thay ta hướng Tyrion tạm biệt. Ngươi biết không, ca ca, có lúc ta thật rất hâm mộ ngươi. Illidan tự giễu cười nói, buông Malfurion tay, lại lần nữa hướng Ang ma cúi người, giang hai cánh ra, bay hướng phương xa. Dưới trời chiều, một đạo ám tử sắc bóng người dần dần đi xa. Ngắm nhìn Illidan hình bóng, Malfurion rất nhiều lời nói, cũng hợp thành một câu nói. Illidan, khá bảo trọng, tốt lắm, ta cũng nên đi. Ang ma nhẹ giọng nói một câu, chuẩn bị rời đi, lại bị Malfurion gọi lại. Tiên tri, ta còn muốn thỉnh cầu ngài một chuyện. Làm sao? Ang ma hỏi. Malfurion trầm tư chốc lát, nói, ác ma hủ hóa so trong dự tưởng nghiêm trọng hơn. Nordrosso vậy bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Ác mộng từng bước ép sát. Thế giới chi thụ đã không an toàn nữa. Nếu như có thể, ta muốn phái Druid đi Queerthaler, tăng cường ngài tộc nhân thánh thụ Selatan cùng phỉ thúy mộng cảnh liên kết. Đợi đến liên kết vững chắc, ta hy vọng có thể cầm người bị thương nặng các bán thần, đưa đi Queerdaner đảo dưỡng thương. Dẫu sao nơi đó là duy nhất không chịu ác mộng chú ý mộng lối đi. Trên thực tế, ngày hôm qua Isera cũng đã lên đường đi ngài tộc nhân đất đai giao thiệp chuyện này. Lục Long quân đoàn hy vọng cầm que Đa-nơ, làm đối kháng ác mộng thế lực đại bản doanh. Ang Nga khẽ mỉm cười, chuyện tiến triển, đúng như hắn kỳ vọng như vậy. Dĩ nhiên, huyết tinh linh rộng mở hai cánh tay hoan nghênh các ngươi đến. Ngoài ra, Malfurion bất lộ thanh sắc nhìn về phía cách đó không xa chờ huyết tinh linh các ma đạo sư. Mở miệng nói, tiên tri, ta không biết ngài đối với những thứ này, tộc nhân, là như thế nào đối đãi. Bọn họ đã biết được liền thân phận chân thật của ngài. Cái này sẽ hay không đối với ngài tiếp tục đóng vai hôm nay lịch sử nhân vật tạo thành bất lợi ảnh. Hưởng, à, theo hắn đi đi. Ang Nga cười nói, có lẽ, theo những thứ này tham dự núi Hy Gian trận chiến các ma đạo sư. Đem, tam tịch nhưng thật ra là cái biết hết toàn năng nhân vật lớn. Vốn muốn lấy Ang Ma thần tinh thân phận chỉ dẫn tộc ta tiến về trước, câu chuyện truyền bá ra. Sau này, sẽ phát sinh rất nhiều khó mà dự liệu thay đổi. Nhưng vậy thì không phải là Ang Ma có thể khống chế. Ang Ma mình cũng không nghĩ tới. Kalimdor cuộc hành trình lại có thể là mình vạch trần liên quan tới tương lai thần bí cái khăn che mặt. Hắn cảm thấy vẫn là đi một bước xem một bước đi. Chính hắn cũng không biết ở nơi này cái thời gian tuyến bên trong mình kết quả đóng vai dạng gì nhân vật. Có lẽ cần phải grow gạo chi mời. Đến lúc đó quang huyệt tìm kiếm câu trả lời là một tương đối khá lựa chọn. Thế nhưng vậy phải chờ tới gặp qua trở về Kaenatha vương tử sau đó mới nói. Còn có một việc, ta không biết có nên hay không nói. Malfurion muốn nói lại thôi. Ngươi nói, ngài, không hướng Maiep nói riêng sao? Nàng một mực chờ ngài. Ang Ma đột nhiên cảm thấy có chút người không thăng bằng. Hắn là thật không biết. Kết quả nên thế nào đối mặt vị này hoàn toàn xa lạ. Nhưng đối với mình hết sức quen thuộc thủ vọng người. Không được, thời gian cấp bách, vẫn là do người thay ta hướng nàng tạm biệt đi. Tạm biệt, lớn Druid, dứt lời Ang Ma phất tay một cái. Cũng không quay đầu lại đi về phía đường về cửa truyền tống. Que Thaler, ta trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối/kiu/ thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.